tìm nắng mai, thích khoe hương người sắc tươi hay cười vô tư hồn nhiên trong vắt. Đâu biết nắng hay là mùa phai, thích mang nỗi buồn đến chơi đêm về ai kia tự dưng say nắng. Vẫn vương nắng ươm lên màu nhớ thương, hoa tàn nắng say niềm sao xuyên. Màu đã dệt nên cánh hoa ai giờ muôn sắc, màu đã làm phai sắc hương ai còn trách ai. Buồn là từ khi sáng tinh niềm vẫn vui.